Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Chương 560. Thất tinh, vũ trụ u ám, tinh hải mịt mờ. Từ sâu lắng trong nhập định tỉnh lại, Âu Dương Tĩnh phát hiện, chẳng biết lúc nào, chính mình đã đứng ở một tòa sừng sững tại tinh hải bên trong cửa lớn trước đó. Đó là một tòa không cách nào hình dung, vô phương miêu tả cửa lớn, vô số hình dáng khác nhau tinh đoàn, chen chúc tại chung quanh nó, xoay chậm chập mà đi. Âu Dương Tĩnh thậm chí theo quay quanh chung quanh nó tinh đoàn bên trong, thấy được hệ ngân hà cái kia quen thuộc hình ảnh, này phảng phất là một tòa thông hướng vũ trụ căn nguyên cửa lớn. Một loại nào đó dục dịch cảm xúc không ngừng thúc giục Âu Dương Tĩnh, khiến cho hắn đẩy ra mở cánh cửa kia, tiến vào sau khi nhập môn thế giới. Có thể là tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu, trôi nổi tại trong hư không tối tăm, cùng cửa lớn so sánh giống như một hạt bụi bặm vũ trụ. Âu Dương Tĩnh tay nâng cằm lên, lâm vào suy nghĩ. Hắn nhớ kỹ, mình cùng các đội hữu quay trở về đảo Đào Hoa, cùng kiều thê nhóm cùng xuất sinh không lâu tiểu nữ nhi cùng một chỗ. Vượt qua một đoạn không tính là quá lâu nhàn nhã thời gian về sau, lại làm từng bước tiến nhập trạng thái tu luyện. Sau đó, tại một cái nào đó ban đêm, một lần nhập định về sau, chính mình phảng phất đột phá một tầng vô hình giới hạn, nguyên thần bỗng nhiên thoát ly thân thể, tiến vào cái kia không thể diễn tả nguyên lực biển cả. Nguyên thần tại nguyên lực trong biển rộng ngao du, lại tại một loại nào đó không biết lực lượng dẫn dắt dưới, không tự giác hướng lấy đầu nguồn ngược dòng bơi mà đi. Ở trong quá trình này, nguyên thần cơ hồ là không bờ bến mà lớn mạnh, vô số liên quan tới lực lượng, căn nguyên nhất huyền bí, một cách tự nhiên xông lên đầu, trở thành bản năng tồn tại. Đang lúc hắn đắm chìm trong này loại không ngừng mạnh lên trong sự vui sướng lúc, hắn liền thấy được này tòa tinh hải bên trong cửa lớn, làm rõ suy nghĩ, một loại minh ngộ. Tùy theo sông lên Âu Dương Tĩnh trong lòng, nguyên lai, ta đã đến một bước này, nhân thần giới hạn, hoặc là nói, tiên phàm khác biệt, thất tinh trở xuống, có mạnh đến đâu, cũng vĩnh viễn chỉ là phàm tục ở giữa tồn tại, vô luận thân thể còn là linh hồn, mặc dù không có bị ngoại lực phá hủy, cũng sẽ bị vô tình thời gian mạt sát, duy chỉ có vượt qua thất tinh cánh cửa, mới có thể trở thành chân chính tiên thần, mới có thể không chịu thời gian ảnh hưởng, đạt thành đúng nghĩa trường sinh bất tử. Thành tựu tiên thần thì lại không chịu thời gian ảnh hưởng, chỉ cần không bị ngoại lực phá hủy, bảy sao trở lên tiên thần có thể tồn sống đến tận cùng vũ trụ. Như vận khí đủ tốt, thực lực đủ mạnh, thậm chí có thể sống quá vũ trụ tận thế. Tại phá diệt về sau, tân sinh trong vũ trụ, tiếp tục tiêu dao, năm nay mới sống 18 tuổi. Một cái hỗn độn là một năm mà ni này, liền là chân chính thần ma phong thái. Mà Âu Dương Tĩnh, đã thật khi thấy tòa kia ngăn trở thần cùng người, tiên cùng phàm giới hạn cửa chính. Phía sau cửa, hội có cái gì phong cảnh đâu? Nhìn xem tòa kia có thể xưng vĩ đại cửa ra vào, Âu Dương Tĩnh trong lòng kích động, dựa theo luân hồi điện tại một chút trong thế giới nhiệm vụ cho ra nhắc nhở, dựa theo U Minh Phong Đô, Trường Thành Thế Giới, Ngụ Trang Quan, Olympus, các loại thần quốc tiên giới di tích, dựa theo các đội hữu suy luận, thành tựu thất tinh thần ma cũng không phải tiêu dao bắt đầu. Đúng tương phản, thành tựu thất tinh, có thể sẽ gánh chịu càng lớn trách nhiệm, đứng trước nguy hiểm lớn hơn nữa. Vọng thư tinh quân lưu lại trí nhớ, chưa phát giác sông lên đầu, cái kia tách ra thương khung vết rách, cái kia che khuất bầu trời hạm đội, cái kia vô cùng vô tận ma quái, Như Lai Phật Tổ ánh vàng lập lòe Phật thủ, Hạo Thiên Thượng Đế chèo chống thương khung cự trưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở ra vũ trụ bàn cổ chi cờ, Mặt Trời Nữ Thần Hy cùng tinh quân liệt diễm chiến xa, Nguyệt Lượng Nữ Thần Vọng Thư tinh quân hoa mỹ xe ngựa, Toàn Viên Lục Tinh Thiên Binh Thiên Tướng, đến trăm vạn vũ ngoại ma thần quân đoàn. Tại như thế trên chiến trường, cho dù là Thất Tinh Tiên Thần, cũng bất quá là tùy tùng hai vị nữ thần tiến công phó tướng, đem chiến trường tăng lên tới Như Lai, Thiên Đế, Nguyên Thủy tầng kia cấp. Cái gọi là Thất Tinh Thần Ma, càng chỉ có thể làm lấp cống rãnh pháo hôi. Nhưng này lại như thế nào? Theo ban đầu ở trên đảo Đào Hoa diệt sát chi kia Thái Điểu Luân Hồi tiểu đội, tiếp nhận Luân Hồi Điện điều động, gánh vác lên một phương thế giới an nguy bắt đầu, Âu Dương Tịnh liền đã bước lên một đầu dũng cảm tiến tới con đường. Hắn không biết con đường này khi nào mới có thể thấy phần cuối, hắn cũng không biết chính mình khi nào mới có thể dỡ xuống đầu vai gánh nặng, cùng người yêu mà cùng một chỗ, chân chính hưởng thụ vô ưu vô sầu thần tiên tiêu dao. Hắn chỉ biết là, mặc dù đối mặt lại nhiều nguy hiểm, lớn hơn nữa khiêu chiến, hắn y nguyên hội đi thẳng xuống, đạo nghĩa không thể chùn bước, dũng cảm tiến tới, mãi đến có thể chân chính làm người yêu nhóm dơ cao lên một mảnh tuyệt đối an toàn thương khung, một mảnh dù cho vũ ngoại ma thần lại lần nữa đột kích, cũng có thể làm cho người yêu nhóm không buồn không lo sắt màn thương khung. Bất quá là không ngừng cố gắng, Âu Dương Tịnh cười nhẹ, vươn tay nhắm ngay tòa kia sừng sững tinh hải bên trong thương khung, xa xa đẩy. Môn chưa mở ra, nhưng có một chùm sáng theo hắn đẩy cửa tư thế từ trên cửa bắn ra, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Ánh sao lấp lánh ở giữa, Âu Dương Tĩnh thân ảnh biến mất tại cửa lớn trước. Đây là một tòa thần kỳ đại điện, đỉnh đầu là ánh sao kết thành mái vòm, từng khỏa tinh cầu khổng lồ trôi nổi tại mái vòm phía trên, giống như chân chính sao trời, cho người mênh mông bàng bạc cảm giác. Dưới chân là lập lòe đạm kim quang mong gạch, gạch bên trên có kỳ dị hoa văn. Vận dụng hết thị lực quan sát tỉ mỉ, không ngừng phóng to đầu kia đường vân, liền sẽ phát hiện gạch lên hoa văn rõ ràng là từng khối to lớn lục địa. Trên lục địa có cao sơn lưu thủy, sông hà lớn, hương trấn thành khuếch, thậm chí còn có sống sờ sờ chim bay cá nhảy, trí tuệ sinh linh ở trong đó sinh hoạt. Âu Dương Tĩnh đạp ở gạch bên trên, nhưng lại chưa đúng gạch hoa văn bên trong. Cái kia không biết dùng loại nào hình thức tồn tại, có vô tận sinh linh một tòa tòa lục địa, tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, liền phảng phất hắn tồn tại chỉ là một cái ảo ảnh, lại giống như hắn chỗ đã thấy chẳng qua là ảo giác. Hơi nghiên cứu một phen dưới chân kỳ dị cảnh tượng, Âu Dương Tĩnh thu tầm mắt lại, đưa mắt chung quanh, bốn phía không nhìn thấy vách tường, phảng phất tòa đại điện này vô hạn rộng lớn, một tòa tòa do bánh răng, ổ trục, mạch điện các loại tạo thành to lớn máy móc trôi nổi trong đại điện. Chúng nó nhìn qua đã có cơ giới văn minh to lớn đại khí, lại lập lòe đủ loại siêu phàm lực lượng lộng lẫy quầng sáng. Thả mắt nhìn đi, không có giới hạn đại điện bên trong, lít nha lít nhít không biết lơ lửng nhiều ít máy riêng giới. Mỗi một tòa máy móc đều đang không ngừng vận chuyển, làm Âu Dương Tĩnh nhìn xem cái kia máy móc lúc, hắn theo bên trong cảm giác được một loại nào đó vận mệnh cùng quy tắc mùi vị. Chẳng lẽ Âu Dương Tĩnh cảm thụ được loại kia vận mệnh cùng quy tắc mùi vị? vẻ mặt khẽ động, trong lòng thản nhiên phát lên một loại nào đó vi diệu liên tưởng. Mỗi một cái luân hồi thế giới vận chuyển, đều do chúng nó tới trường khống. Ngươi có khả năng đưa chúng nó coi như một cái kia cái luân hồi thế giới thiên đạo, một thanh thanh đạm ưu nhã, ẩn chứa nhàn nhạt uy nghiêm, lại không thiếu thân thiết giọng nam, bỗng nhiên truyền vào Âu Dương Tĩnh trong tai, khẳng định hắn liên tưởng. Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên quay người, nhìn xem vị kia chẳng biết lúc nào, lặng yên xuất hiện tại hắn sau lưng, bị sao trời vờn quanh, bị hào quang chen chúc, tuy chỉ là người tưởng vóc người, lại cho người dùng vô cùng vĩ ngạn, vô cùng mênh mông cảm giác nam tử trung niên, hoan nghênh đi vào luân hồi điện, sao trời cùng hào quang bên trong nam tử trung niên. Đối Âu Dương Tĩnh mỉm cười. Hết chương.